Selamat. Nghiêm thân khí để làm lễ tán dương đức chư pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khí để làm lễ tán dương đức chư tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn bậc ứng cúng. Thứ 423 là câu kệ ngôn cuối cùng của kinh Pháp Cú. Xin thưa quý vị, duyên khởi của câu kệ ngôn này là khi Đức Thế Tôn ngài ngự tại thành Xá Vệ. Bây giờ ngài bị một chứng bệnh gọi là phong thấp, và ngài đã bảo người thị giả của mình là Ú Bá Quan Á hãy đi tìm nước nóng, và ngài Ú Bá Quan Á đã đi đến một ông bà la môn có tên là Đê Quán Tá và xin nước nóng. Ấy vừa đến Đức Thế Tôn, Bà La Môn Đê Qua Hí Tá rất là hoan hỷ, ngoài cúng dường một gánh nước nóng, ông đã cho người hầu đã gánh nguyên một gánh nước nóng tới để Đức Thế Tôn ngài tắm, và đồng thời đã cúng dường mật ong để Đức Thế Tôn hòa xin thầy ngài hãy nhận con là nam cư sĩ kể từ nay cho đến trọn đời. Đó là về phần Đê Quá Hí Tá. Chúng ta tìm hiểu tới Ngài Upawana. Xin thưa quý vị, Ngài Upawana là một bà la môn rất giàu có ở thành Xá Vệ. Một lần nọ nghe Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng pháp, ông bà la môn này đã từ bỏ một cái gia tài khoảng 800 triệu đồng tiền vàng và xin xuất gia trong giáo pháp này. Ở trong thời gian đầu, trước khi Đức Ananda là vị thị giả, thì Đức Thế Tôn có rất nhiều thị giả, như là Sunakata ở trong kinh Trường Bộ và kinh Ba Lê, hoặc là Ngài Mekhiya cũng ở trong Trung Bộ có bài kinh nói về Ngài Mekhiya, và Ngài Upawana cũng là một trong những thị giả ở những năm đầu. Chúng ta biết rằng Đức Ananda chính thức làm thị giả cho Đức Thế Tôn vào khoảng 25 năm sau cùng của Đức Thế Tôn, tức là vào lúc Đức Thế Tôn được 20 hạ, trong khi đó Đức Ananda được 19 hạ. Và câu kệ ngôn này là xuất phát ở những giai đoạn đầu. Có khả năng câu kệ ngôn này xuất phát vào hạ thứ 6, khi Đức Thế Tôn Ngài an cư mùa mưa tại thành Xá Vệ. Về Upawana thì trong bộ sứ giải Trưởng Lão Tăng Kệ có nêu ra như vậy, là thưa quý vị, vào cái thời Đức Phật Padmasambhava, sau khi Đức Phật Padmasambhava là Đức Phật Thượng Liên đã niết bàn, thì dân cư đã tạo một cái bảo tháp để thờ xá lợi của Đức Padmasambhava. Bây giờ tiền thân của Ngài Upawana là một cái người rất nghèo khổ, nhưng mà không khi mà hàng tín đồ đã cúng dường đến bảo tháp, thì ông mới ngẫm nghĩ rằng ta cũng nên cúng dường đến bảo tháp một cái gì đó đặc biệt. Và cái đặc biệt của ông chính là cái mảnh áo tròn duy nhất của mình. Ông giặt rất là sạch sẽ rồi đem lên cái bảo tháp treo lên làm một cái ngọn phướng. Xin thưa quý vị, một vị giả xoa là bạn của cái người nghèo khổ này đã mệnh chung là tái sanh làm giả xoa, rất hoan hỷ với cái tâm tịnh tính của cái người bạn nghèo của mình. Cho nên tàn hình mang cái áo choàng của người bạn nghèo của mình đi chung quanh bảo tháp. Thấy như vậy ông ta rất là hoan hỷ, và từ đó Ngài làm những việc lành kể từ thời Đức Phật Padmasambhava cho đến Đức Phật của chúng ta là khoảng 100.000 kiếp trái đất. Và thú vị rằng trong 100.000 kiếp trái đất đó thì tiền thân của Ngài Upawana chỉ có hai sinh thú, một là cõi người, hai là cõi chư thiên. Và trong cuốn bộ sứ giải Ngài Bồ Tát Vô Xá có giải thích rằng trong khoảng thời gian 100.000 kiếp trái đất đó, Ngài Upawana đã có được 1.000 lần làm vua chuyển luân vương Chakravarti. Bởi vì thế là một cái sự tính tâm dũng mãnh, lìa bỏ cái tài sản duy nhất của mình là cái áo choàng để làm cái phướng treo ở trên bảo tháp, rồi từ đó tiếp tục những thiện hạnh. Và chỉ có hai sinh thú, một là người, hai là chư thiên, và đồng thời được 1.000 lần làm vua chuyển luân thánh vương, rất là cũng là đặc biệt. Và Ngài Upawana thì trong kinh Đại Của Bàn có ghi nhận rằng Ngài đã đắc quả thánh A-la-hán, và trong cái đêm mà Đức Thế Tôn viên tịch thì Ngài đứng án những vị chư thiên không nhìn thấy kim thân của Đức Phật hay là Phật tướng của Đức Phật, cho nên than phiền vị tỳ khưu có đại vi lực này đã ngăn che khiến chúng ta không có cái cơ hội để cái dung tồn. Vậy Đức Thích Tôn ngài nói dạy lần này Ú Bá Qua Ná hãy lui ra xa vì chư thiên đang than phiền, không được ngắm kim thân của Như Lai trước khi Như Lai viên tịch. Có ngài Ú Bá Qua Ná và cái ông Đê Qua Hí Tá. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta bước vào cái bài giảng hôm nay, tức là về câu kệ ngôn. Trước tiên Đức Phật ngài sau khi giải thích cho Bà La Môn Đê Quá Hí Tá thì ngài mới giải thích, mới dạy câu kệ ngôn rằng búp bê niết hoa sang vô quê đi. Cái người nào mà thấu hiểu cái đời trước, búp bê niết hoa sang là cái đời trước. Ở đây búp bê niết hoa sang được cũng thường dịch là cái túc mạng minh, tức là cái sự thấy rõ những cái kiếp quá khứ của mình. Xin thưa quý vị rằng cái sự thấy rõ những cái kiếp quá khứ của mình rất là đặc biệt. Bởi vì khi chúng ta nhớ lại những cái đời trước đó, nó có những cách nhớ. Nhớ thứ nhất là cách nhớ do cái năng lực phước báo, như những vị thiên nhân chẳng hạn vậy. Rồi sau khi tái sanh về cái cõi thiên giới, do cái phước tạo trữ nhiều, cho nên vị đó nhớ rằng ở kiếp trước mình đã làm được một cái nghiệp gì và được tái sanh vào cõi này. Đây là cái túc mạng minh do phước. Một cái túc mạng do phước mà do như những hàng ngạ quỷ, sau khi thân ngoại mình chưa tái sanh vào cảnh giới ngạ quỷ thì cũng nhớ là kiếp trước mình tạo một cái ác nghiệp nào hoặc một bất thiện nào, cho nên phải tái sinh vào cảnh giới ngạ quỷ này. Nhưng mà thưa quý vị, cái nhớ lại cái kiếp trước của chư thiên hay là nhớ lại cái kiếp trước của hàng ngạ quỷ, nó chỉ giá trị có một kiếp. Thậm chí người nhân loại chúng ta cũng có những cái người mà giữ được chánh niệm lâu dài. Khi mà tu tập mình nhớ là rất là chú ý, lâu dần rồi thì cái chánh niệm nó trở nên dài dặn. Cái người này sau khi thân ngoại mệnh chung mà tâm nó không bị loạn, tái sanh lại làm người, người đó cũng có thể nhớ lại cái kiếp trước, nhưng mà không nó nhớ một cách chi tiết lắm, chỉ nhớ một cách đại khái đại lược mà thôi, nhưng mà cũng nhớ là kiếp trước. Những trường hợp này thì thứ nhất là do phước, thứ hai là do cái nghiệp, thứ ba là do có cái chánh niệm mạnh ở trong đời sống hàng ngày thường tu tập như vậy. Một loại túc mạng minh nữa, đó là túc mạng minh do thiền tịnh. Cái người chứng được cái túc mạng minh do thiền tịnh này phải đạt tới tầng tứ thiền theo bản kinh. Bây giờ thì tâm đã nhu nhuyễn, tâm đã mềm mại, tâm đã dễ sử dụng. Người đó hướng tâm nhớ lại một kiếp, hai kiếp, năm kiếp, mười kiếp, vân vân. Có khi nhớ cả trọn kiếp trái đất. Nhưng mà thưa quý vị rằng cái phàm nhân cũng có thể nhớ lại quá khứ, bậc thánh cũng có thể nhớ lại quá khứ, chư Phật độc giác cũng có thể nhớ lại quá khứ, và Đức Thế Tôn ngài cũng có thể nhớ lại quá khứ. Nhưng mà có sự khác biệt như sau. Bây giờ chúng ta nói trước về cái phàm nhân. Phàm nhân mà nhớ lại quá khứ, những phàm nhân mà không có cái chí nguyện để mà đạt được cái sự giải thoát, tức là không mong mỏi hay là chưa có chí nguyện để thành đạt được bậc thánh A-la-hán, thì có nhớ lại cái kiếp quá khứ chăng thì chỉ dưới 10 kiếp đó, 10 kiếp trái đất, dưới 10 kiếp đó. Còn những vị thánh A-la-hán, có phát nguyện là vị thánh A-la-hán hay là những đại đệ tử thì nhớ là được là 10 kiếp trái đất nếu là còn phàm nhân. Những người phàm nhân này mà phát nguyện là thánh đại đệ tử thì có thể nhớ lại được 10 kiếp trái đất. Còn những vị thượng thủ thiên văn, tức là cũng Bồ Tát mà thượng thủ thiên văn, tức là chưa chứng mắt đạo quả nhưng mà chứ ước nguyện là thành tựu được cái ngôi vị thượng thủ thiên văn, thì những vị Bồ Tát này có khả năng nhớ lại được 20 kiếp trái đất. Với một cái hạnh nguyện cũng vị Bồ Tát mong chứng quả Bích Chi Phật, tức là Bích Chi Cá Bích Thá hay là Độc Giác Phật, thì cái người vị Bồ Tát phạm nhân này có thể nhớ lại được quá khứ khoảng 30 kiếp trái đất có khả năng. Riêng bậc Chánh Đẳng Giác thì ngài có khả năng, tức là Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đó, ngài có khả năng nhớ được 40 kiếp trái đất. Quý vị thấy là một cái hạnh nguyện đã nâng cấp rất nhiều về cái túc mạng mình, tức là nhớ về cái kiếp quá khứ. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái kiếp mà nhớ lại những kiếp quá khứ hay là túc mạng mình của những bậc thánh. Xin thưa các bộ chú giải về những thắng trí thì vị thánh A La Hán thường nhớ được 1000 kiếp trái đất, vị thánh đại đệ tử nhớ được 100.000 kiếp trái đất, vị thánh thượng thủ thinh văn nhớ được 1 A Tăng kỳ kiếp trái đất, chư Phật Độc Giác ngài nhớ được 2 A Tăng kỳ kiếp trái đất, và Đức Chánh Đẳng Giác thì ngài nhớ vô số. Cái ngài có giải thích là cái phàm nhân á mà nhớ được kiếp quá khứ á thì cũng giống như cái người mù á, là phải có một cây gậy lần dò trên đường đi cho nhớ một cách chậm chạp và nó không rõ ràng. Còn vị thánh A La Hán nhớ được 1000 kiếp trái đất cũng quý như cái người mà đi trên cái cầu khỉ, tuy rằng thấy rõ đi được nhưng mà rất chậm. Còn vị thánh thượng thủ thiên văn giống như người đi trên một con đường nhỏ, và Đức Phật Độc Giác như con người đi trên cái đường lớn, và Đức Chánh Đẳng Giác như người đi trên một cái đại lộ thênh thang, không bao giờ có chướng ngại, vừa nhanh chóng mà vừa rộng thênh thang. Cho nên từ đây cho chúng ta thấy rằng với những cái vị mà cứ ước nguyện là bậc A La Hán thì có thể khoảng 1000 kiếp trái đất là có thể thành tựu được bậc A La Hán. Đó là trong thời kỳ mà không gặp được Phật Pháp. Còn nếu như gặp được Phật Pháp thì ngay trong cái thời điểm mà có Phật Pháp đang hiện khởi, trong có Phật Pháp đang mở rộng cho thế gian, thì cái người này nếu tinh tấn cố gắng thì có thể rút ngắn thời gian rất là nhiều. Nói cách khác, cái túc mạng minh á là mình hành pháp độ trong thời gian bao lâu thì mình sẽ nhớ được lại bấy nhiêu. Cho nên Đức Xá Lợi Phất, Đức Mục Kiền Liên, ngài Bắc Cú Lá, bà Gia Du Đà La trong thời Đức Phật của chúng ta, đó là cái người có túc mạng minh cao nhất, tức là nhớ kỳ kiếp trái đất. Một A Tăng kỳ kiếp á nó bằng là lũy thừa 10 lũy thừa 140 kiếp trái đất. Quý vị thấy một số cũng rất lớn chứ không phải là nhỏ. Cho nên ở đây khi Đức Phật ngài dạy rằng búp bê đi qua xăng vô quê đi, cái người nào mà hiểu rõ được ở cái quá khứ, đây là câu kệ ngôn thứ nhất. Bây giờ chúng ta bước qua câu kệ ngôn thứ hai. Sắc ga ba danh chắc bát sắc tí, sắc ga ba danh chắc, từ với sắc ga, sắc ga có nghĩa là cái thiên giới. A ba giá là cái cõi bất hạnh. Bát sắc tí là đi qua, hay là hiểu rõ, thấy rõ. Ở đây cho chúng ta thấy là sắc giá là cõi trời thì bao gồm cái gì? Bao gồm cả sáu cõi trời dục giới, luôn cả những cõi phạm thiên. Nhưng mà Abaya, Abaya là cái cõi bất hạnh. Dĩ nhiên quý vị sẽ nói rằng đó là cõi bất hạnh, nó là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Atula. Nhưng mà thưa quý vị, nếu ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, Atula thì thuộc về cái khổ cảnh Niraya, cái cõi cõi sống ngoại trừ năm cõi tịnh cư. Bởi vì ngài là Đức Bồ Tát chúng ta vẫn còn phàm, mà năm cõi tịnh cư dành cho bậc thánh A-la-hán. Nếu ngài mà tái sanh vào cõi đó thì ngài không bao giờ trở lại ở cõi nhân loại nữa. Và Đức Phật ngài đã dạy rằng trong tất cả cảnh giới tái sanh á, ngài đã từng tái sanh vào trong đó. Cho dù cái cảnh giới địa ngục A Tỳ hay là cái cảnh giới địa ngục không gian. Cái địa ngục không gian là một cái địa ngục dành cho những cái người mà ôm ấp một cái tà kiến hư vô, tức là đoạn kiến. Còn cái địa ngục A Tỳ là dành cho những cái người mà phạm những cái tội ác mà thông thường là những ngũ nghịch đại tội. Mà tại sao Đức Phật ngài nói rằng khi Như Lai còn là Bồ Tát thì Như Lai đã trải qua, xin thưa, kể từ khi mà ngài được Đức Phật Đi Băng Ca Đáp thọ ký, kể từ đó trở đi thì ngài không còn tái sanh vào địa ngục không gian và cũng không còn tái sanh vào địa ngục A Tỳ. Chứ mà trước thời gian đó thì cái khả năng rớt vào cái địa ngục không gian bởi một cái tà kiến gọi là đoạn kiến, ngài vẫn nhớ là rất vô và vẫn có. Cho nên khi mà ngài thuyết giảng cho cái chư tỳ khưu hay là cho chúng sinh biết đó, thế nào là cái đoạn kiến và thế nào là vào những cái tội nào mà rớt xuống cái liền A Tỳ mới sức túc mạng minh này. Và một điểm thứ nhất ở trong câu kệ ngôn là sắc ra ba danh chắc bát sắc tí, là thấy được cõi trời hay địa ngục, hay là hiểu rõ được cõi trời hay địa ngục. Hiểu rõ gì nữa? Đã đi qua rồi nhưng mà còn hiểu rõ gì nữa? Hiểu rõ cái nhân nào mà đưa xuống cái khổ cảnh, cái cõi bất hạnh, và cái nhân nào đưa lên về cái cõi trời, cõi an lạc. Ngài biết rõ cái nhân đó. Vì sao vậy? Vì ngài đã có cái túc mạng minh như vậy. Nhưng mà ở đây cho chúng ta thấy nữa một ý nghĩa khác. Nếu ở câu kệ ngôn trên, nếu câu kệ ngôn trên nói về cái túc mạng minh thì câu kệ dưới này, ngoài những cách thức mà vừa tìm hiểu, Đức Thế Tôn ngài đã từng đi qua ở những cái cảnh giới đó. Điểm thứ hai là Đức Thế Tôn hiểu rõ, biết rõ, rõ tất cả những cái nguyên nhân nào mà nó dẫn xuống khổ cảnh, những nguyên nhân nào mà đưa lên cõi thiên giới hay cõi trời. Mà ngoài ra nữa thì câu kệ ngôn này còn có mang ý nghĩa là cái sinh tử mình. Thấy được những cái chúng sanh hành những việc thiện, tạo những cái nghiệp lành, được tái sinh về thiên giới. và hiểu rõ rằng cái nhân nào được tái sanh về thiên giới, chứ không phải thấy suông, không phải thấy suông. Có những số sa môn bà la môn cũng có thể đắc được cái thiên nhãn minh, cũng thấy được những cái chúng sanh sau khi chết ở cảnh giới này được tái sanh về cảnh giới khác. Cái thiên nhãn minh này cũng có hai cách, một cách là do phước, và một cách thứ hai lại là do năng lực của thiền tịnh. Cách thứ nhất do phước ở đâu? Rồi xin thưa quý vị, có những vị chư thiên có được cái thiên nhãn, có thể thấy được những chúng sanh sau khi chết mà cõi nào, thấy được. Mà điển hình là chúng ta thấy vua Trời Đệ Thích. Vua Trời Đệ Thích trong tiền thân là thanh niên mắt khóa, có bốn người vợ. Sau khi được làm thiên chủ Đế Thích thì xem xét lại thì có ba cái bà vợ kiếp nay là vị thiên hậu, còn cái người vợ thứ tư là Suchata thì không thấy. Thì vua Trời Đế Thích dùng cái thiên nhãn quan sát coi hiện nay là nàng Suchata đang tái sanh vào đâu, thì tái sanh làm con cò ở bên cái chân núi. Câu chuyện đó thì cũng nằm trong chú giải Kinh Pháp Cú, chúng tôi chỉ một cái luận điểm hay là một cái luận cứ để cho thấy rằng với những người có phước, thì người đó có thể có được cái thiên nhãn minh do cái phước. Rồi cái thiên nhãn minh là do thiền tịnh, nhưng mà cái thiên nhãn minh do thiền tịnh này, riêng Đức Phật thì Ngài biết rõ cả cái nhân và cái quả này. Cho nên cái câu kệ thứ hai cho chúng ta thấy là sắc ga ba danh chát ba sát tí, mọi người đã thấy rõ cái thiên giới và địa ngục hay là khổ cảnh. Atho cha tí khai văn bát tô, bát tô từ chữ bát tá là đã đến nơi, đã đạt được. Cha khai văn, khai văn là chấm dứt, cha tí là sanh lên. Người mà đã đến nơi mà chấm dứt cái sự sinh lên như vậy, tại sao vậy? Thường sanh lên ở đây được gọi là cái sự tái sinh, sự tái sinh. Cho nên bài trong bài kinh á, khi nào người nào mà chấm dứt được cái sự tái sinh thì người đó sẽ chấm dứt được cái khổ. Khi trong bài kinh Tứ Diệu Đế thì Đức Phật Ngài rằng sanh là khổ, rồi già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Nhưng mà nếu không có sanh thì không có già, mà đã không có sanh thì không có bệnh, mà đã không có sanh thì không có cái sự diệt hay là sự chết. Cho nên chấm dứt khái nhân, chấm dứt cha tí là cái sự tái sinh. Người mà chấm dứt được một cái sự tái sinh như vậy là cái người đó đã được một sự an toàn. Câu kể tiếp cho chúng ta thấy là Apinya Vosito Muni, Muni là bậc an tịnh, Vosito là hoàn thành, Apinya là cái thắng tiến. Nếu bậc an tịnh thì hoàn thành đã được những cái thắng tiến. Xin thưa quý vị, nói về cái thắng tiến thì thường chúng nghe ta nghe nói có lục thông, tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông và lậu tận thông. Nhưng mà riêng Đức Phật hai cái thông khác, và chỉ riêng Đức Phật tròn đủ 8 cái thông này, tức là bát minh, tức là cái hóa tâm minh, và một cái nữa là quán minh, tức là Ngài biết những cái pháp hành này phải cần quán như thế nào, phải minh sát đất nước lửa gió như thế nào, cái minh sát quán sát cái thọ như thế nào, quán sát cái tâm như thế nào, quán sát các pháp như thế nào, chỉ riêng Ngài biết. Các vị khác không được thể nào mà tròn đủ được 8 cái minh này. Mặc dù Ngài Chú Lá Banh Thá Cá, Ngài có hóa tâm minh, khi Ngài thành đạt được đạo quả A La Hán thì cùng lúc đó cái hóa tâm minh cũng phát sinh cho ngài. Ngài thể biến ra 1000 vị tỳ khưu giống như ngài. À, nhưng mà cái khả năng đối đáp thì chỉ có mình ngài đối đáp và 1000 vị tỳ khưu kia đối đáp theo ngài. Tức là khi một người nào đó hỏi rằng thỉnh ngài đến dự nhà lương y chi quá cá để mà trai tăng, thì thật thân hay là hiện thân của ngài Chú Lá Bánh Đá Cá đáp rằng này cư sĩ lành thai lành thai, thì 1000 vị tỳ khưu kia cũng đáp rằng này cư sĩ lành thai lành thai. Đây là hóa tâm minh của vị thánh đệ tử. Riêng Đức Phật, cái hóa tâm minh của Đức Phật thì ngài tâm của ngài nghĩ ra một vị Phật khác thì vị Phật đó sẽ xuất hiện, một vị hóa Phật xuất hiện, và ngài cùng vị hóa Phật đó cùng nhau vấn đáp như là hai người chứ không phải là một người. Một vị hiện Phật hỏi và một vị hóa Phật sẽ đáp, hoặc là một vị hóa Phật hỏi thì vị hiện Phật sẽ trả lời, như là hai người vậy. Đó, đây là một cái đặc biệt của bậc chánh đẳng chánh giác. Và chúng ta sẽ thấy rằng ngoài tám minh này ra thì ngoài ra còn có những cái minh khác. Khi cái chữ Abhinnya Vosito là cái người mà đã đạt được những cái thắng trí này. Riêng Đức Phật thì có 8 thắng trí. Và chúng ta sẽ bước qua cái câu kệ ngôn kế tiếp là Sabba Vosata Vosanang. Ở đây chữ Vosanang nó từ chữ quý là đặc biệt, cộng cho Osana là cuối cùng. Cái đặc biệt cuối cùng, cái cuối cùng ở đây có hai loại cuối cùng. Một loại cuối cùng thứ nhất là cuối cùng của thiền chỉ, là cái người mà đạt được tới tầng thiền phi tưởng. Đây là một cái điểm cuối cùng của cái tầng thiền chỉ, và một cái điểm cuối cùng của quán minh tức là Vipassana, là người này đạt được tới A-la-hán đạo. Và sau khi có A-la-hán đạo, dĩ nhiên là có A-la-hán quả, nhưng chúng ta phải chú ý rằng cái A-la-hán quả nó chỉ là một sự thành tựu cũng từ A-la-hán đạo. Cái đạt đến cuối cùng chính là A-la-hán đạo. Nói cách khác, cái đạt đến cuối cùng chính là bát chi đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, ở trong tâm A-la-hán đạo. Có như vậy thì cái điểm này mới được gọi là cái điểm cuối cùng. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng cái người nào mà đạt được cái điểm cuối cùng, thành tựu được những cái thắng trí từ cái túc mạng trí cho đến những cái thắng trí sanh tử trí, thêm nữa những cái thắng trí khác, và đặc biệt là phải đạt tới cái điểm cuối cùng đặc biệt vô sanh, là thành tựu được cái a la hán, thành tựu được a la hán đạo. Và như vậy thì cái người đó Đức Phật ngài gọi là tăng a hăng brumi brahmana, người ta gọi đó là bà la môn. Và chúng ta tổng kết lại thì trong tất cả những câu kệ trên cho chúng ta thấy cơ bản thì Đức Phật ngài giải thích cho ông Bà La Môn Đê Quá Hí Tá là cái người mà thành tựu được tâm mình, tức là cái túc mạng minh, rồi cái sinh tử minh hay là cái thiên nhãn minh, và cuối cùng là cái lậu tận minh. Ngoài ra nữa còn những phụ thuộc về những thắng trí khác như là thần túc thông, thiên nhĩ thông, rồi tha tâm thông. Những cái điều đó để hỗ trợ để cho hoàn hảo Và ở đây Đức Phật Ngài đang nói về Ngài, đang nói về Ngài. Tức là Đức Thế Tôn Ngài thành tựu tất cả. Chẳng những Ngài đã thành tựu mà Ngài đã đi qua như những cảnh giới khổ hoặc những cảnh giới chư thiên, Ngài cũng đã từng đi qua, ngoại trừ năm cõi tịnh cư. Và cái túc bằng minh Ngài thì nhớ vô số, và những cái thắng trí của Ngài thì vượt bậc. Cho nên Tăng A Hăng Brumi Ramano thì Đức Thế Tôn Ngài cũng tự nhận mình là Bà La Môn. À, Bà La Môn như thế nào? Bà La Môn theo ý nghĩa của Phật giáo, theo ý nghĩa của đời sống phạm hạnh, theo ý nghĩa của một con đường trung đạo dẫn đến nơi kết thúc, chấm dứt đi cái sinh tử luân hồi, tức là cha tích khai giảng, không còn sự sinh tử nữa. Dạ thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tới câu kệ 423 và xem như là kết thúc bộ kinh Pháp Cú. Tóm lược, với một cái người mà thành tựu được những thắng trí đặc biệt phải là lậu tận minh thì cái người đó được xem là Bà La Môn, hay là đời sống phạm hạnh được viên mãn, con đường thực hành trung đạo đã đến lúc cuối cùng, không còn phải thực hiện gì thêm nữa cả. Và thưa quý vị, thời giảng đến đây cũng vừa phải lẽ, phúc báo sanh lên, xin cúng dường chư tăng, xin chia điều toàn thể chuột tử, mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng việc nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, nam mô Tham Mạ Giác, nam mô Sơn Khai Giác.